Mao Xuyên công lược nữ phụ có độc. Chương 67, góc truyện audio.com. Nếu phong quang áp chế kích động từ đáy lòng, không xác định nói, ta nói là nếu, có một ngày cơ thể của ta lại bỗng nhiên bị hồ yêu chiếm mất. Chàng sẽ lựa chọn, nàng còn chưa nói xong lời, đột nhiên bị hắn kéo vào lòng ôm ấp, môi Tề Mộ áp lên mang tai nàng, người nên cảm thấy không thể tự tin là ta mới đúng. Nàng phải biết là người mà ta lựa chọn vĩnh viễn đều là nàng. A, trong lòng nàng thoáng có chút mất mát, bởi vì nàng vẫn chưa nghe thấy ba chữ mà nàng muốn nghe. Tề Mộ hôn lên má nàng, nàng chỉ cần ở bên cạnh ta là được, vĩnh viễn làm phong quang của ta là tốt nhất. Giờ thân, người của hạ phụ tới, phong quang bị phụ thân đưa trở về, thừa dịp hạ triều Hàn Thuyên cùng Tiêu Vương phu. Tề Mộ lén lút cầm lấy tay nàng, nàng lập tức khẩn trương nhìn về bốn phía, sợ những người khác nhìn thấy hành động thân mật của hai người bọn họ. Nhưng Tề Mộ lại không sợ hãi, ngược lại không kiêng nể gì mà cười một cách hoàn mỹ với nàng. Chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại. Phong Quang không hiểu lắm ý của hắn là gì, nàng chỉ đoán hắn có lẽ muốn hẹn mình đi ra ngoài ngắm cảnh. Thế nào nàng cũng không đoán được hắn sẽ xâm nhập khuê phòng nàng lúc nửa đêm thế này. Lúc đó nàng đang được Vân Nhi hầu hạ cởi bỏ quần áo trang sức. Sau khi Vân Nhi lui ra ngoài thì nàng định lên giường nghỉ ngơi. Vừa thổi tắt ánh nến nàng đã bị một người thân hình cao lớn ôm lấy từ đằng sau. Chuyện đột nhiên xảy ra, nàng mở miệng muốn la lên lại bị một bàn tay bịt kín. Xịt là ta, âm thanh Tề Mộ trầm thấp gợi cảm rất đặc trưng. Thân thể đang cứng nhắc của nàng sau khi nhận ra âm thanh của hắn lại mềm xuống. Nàng không thể hiện thái độ phòng bị làm cho tâm tình hắn vui sướng. Cười thấp nói, ta nói rồi, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại. Phong Quang cầm lấy bàn tay đang bịt miệng mình của hắn. Quay người lại đối diện hắn, chàng sao lại đến đây gặp ta? Nếu như bị phụ thân ta phát hiện, tay hắn đặt lên đỉnh đầu nàng, tóc đang xõa xuống dưới sao? Cái gì? Nàng chớp mắt không biết phản ứng làm sao nhưng rất nhanh gật đầu. Phải bởi vì muốn đi nghỉ ngơi, thật muốn nhìn một chút, theo mái tóc dài mềm mại của nàng, tay hắn đi từ đỉnh đầu nàng đến tận đuôi tóc, dường như hoàn toàn không nghe được lời nói lo lắng trước đó của nàng. Hắn cười khẽ, nghe nói chỉ có trượng phu ngủ ở bên gối mới có thể nhìn thấy bộ dạng thê tử sau khi tháo đi trang sức. Ta thật sự muốn nhìn phong quang hiện tại một chút, hắn giống như chỉ thuận miệng nhắc tới. Nhưng phong quang đau lòng, nàng cầm lấy tay hắn áp lên mặt mình, nhìn không thấy cũng không sao. Thê tử còn có xúc giác, trên đời này sẽ không có bất kỳ nam nhân nào khác có thể nhìn thấy bộ dạng ta sau khi tháo trang sức xuống. Ngón tay Tề Mộ vuốt ve má nàng, xúc cảm mềm mại làm cho hắn không muốn rời xa. Hắn vốn đã làm xong chuẩn bị cả đời này đều bị vây trong bóng tối. Nói một câu nhận mệnh đặt trên người hắn thật không thích hợp. Nhưng hắn xác thực bất lực với đôi mắt mù lòa của mình. Nhưng hiện tại, hắn bỗng nhiên không cam lòng. Một cái nhăn mày, một tiếng cười của nàng hắn đều không thể nhìn thấy. Tất cả mọi người nói tiểu thư hạ phủ đẹp như thiên tiên. Tất cả nam nhân trên đời đều có thể nhìn đến. Chỉ có hắn là không. Bởi vì chiếm được, cho nên mới có thể được một tấc lại muốn thêm một thước. Phong Quang nhẹ giọng gọi. Thế tử, gọi tên của ta. Tề Mộ cúi đầu, hoàn cảnh tối đen làm nàng không nhìn thấy động tác của hắn. Nhưng hơi nóng phả lên môi của nàng trêu chọc lòng người như vậy. Nàng biết hai người bọn họ nhất định đang dựa vào rất gần. Tề Mộ, hắn không vừa lòng lắm. Lại đổi một cái, ngón tay hắn lướt qua gáy nàng. Khiến cho nàng run rẩy từng đợt. Thân thể bị hắn kéo vào trong ngực. Âm thanh nàng mềm mại. A Mộ, đúng rồi. Ngón tay Tề Mộ đặt ở khóe miệng nàng. Tiểu cô nương đáng yêu. Ta hẳn là nên thưởng cho nàng. Một cái hôn mềm dịu bất thình lình lại đúng tình hợp lý mà trở nên triền miên kịch liệt. Thân mình Phong Quang rất nhanh hoàn toàn mềm xuống, vô lực chống đỡ dưới thế công của hắn. Nàng không lưu loát đáp lại môi lưỡi của hắn, nhưng lại dễ dàng làm cho hắn trở nên điên cuồng. Tề Mộ cũng là một người sẽ không để bản thân chịu thiệt thôi. Đem nàng ôm lên giường, đặt phía trên chăn gấm, hắn có thể dễ dàng liếm mút môi và gáy nàng, và cả xương quai xanh. Màn che giường rơi xuống, khuê phòng chỉ còn lại tiếng rên rỉ khó nhịn trầm bổng của thiếu nữ. Xuân sắc đầy phòng, cách chương.